Ngự Hoàng Lạc Giận, chương 202, bầy bố cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Lạc Cần nói không sai, Hoài Viễn quả nhiên có vấn đề ngôn vô trạm, không phải chỉ thử Hoài Viễn, hắn thử hết tất cả mọi người. Phó Đông Lưu không ngừng đánh lén quân doanh, trong chiến đấu vốn thực lực ngang nhau, y đột nhiên chiếm lợi thế, chiến dịch cỡ nhỏ như nhau không có thay đổi gì, nhưng có mấy lần người kia tỉ mỉ bầy bố đều bị y thành công phá hư, thắng lợi Phó Đông Lưu tổn thất nặng nề, phải chi, ngôn vô trạm lại gánh chịu hậu quả xấu. Mất hết ưu thế, giống như ngôn vô trạm quyết định gì đó Phó Đông Lưu đều biết rõ. Mỗi một bước đi của Phó Đông Lưu đều rất tinh diệu, y thậm chí biết rõ mỗi lần ngôn vô trạm phái người ra đến từ thuộc hạ của ai, sau đó dùng cách thức chính xác nhất phản công. Lại thêm mấy lần thất lợi, dù chủ nhân nhà mình không nghi ngờ, những binh lính này cũng khó tránh khỏi dao động. Ý nghĩa của trận chiến này, đã đến lúc, bỏ tà theo chính, cứ tiếp tục như vậy, lòng quân thất động. Tình hình hiện nay, tất cả mọi người thấy ở trong mắt, ngôn vô trạm nhiều lần cân nhắc quyết định không thể ngồi chờ chết, bọn họ phải phản kích. Từ lập trường của Phó Đông Lưu tới nay cho thấy, ngôn vô trạm tuy rằng quan tâm mật thiết động tĩnh ở đế đô, lại chưa từng liên hệ với bất kỳ ai, hắn không thể để lộ mục tiêu, một khi Phó Đông Lưu biết được ai vẫn hết lòng trung thành, đứng ở phía ngôn vô trạm trước khi những quan viên kia làm ra trợ giúp sẽ bị diệt trừ trước. Cho nên ngôn vô trạm án binh bất động, những quan viên kia cũng không tỏ rõ lập trường, nhìn như đứng ở góc độ xem xét, trên thực tế, ngôn vô trạm đối với tính cách mỗi người bọn họ đều hiểu vô cùng rõ ràng, chỉ có hắn biết liên lạc với ai an toàn, lại có ai sẽ có hướng phản bội. Hiện giờ là lúc dùng đến bọn họ, quân đội chủ lực của Phó Đông Lưu đều ở đây, trong đế đô tuy có người đóng giữ, nhưng binh lực này không đủ chiếm cứ. Ngôn vô trạm muốn liên lạc một ít quan viên, để bọn họ ở hậu phương nhiễu loạn hành động của Phó Đông Lưu, quan viên đế đô đều bị Phó Đông Lưu khống chế và giám thị, lấy năng lực bọn họ hiện nay, trong ứng ngoài hợp là không thể nào, nhưng tuyệt đối đủ khiến nội bộ Phó Đông Lưu mâu thuẫn rồi. Ngôn vô trạm âm thầm tìm mấy người kia, để mỗi người bọn họ phái ra người thích hợp đi thông báo quan viên hắn lựa chọn, việc này ngôn vô trạm không công khai, cho nên giữa bọn họ không biết quan viên mình thông báo là ai, cũng không biết đối phương cũng có nhiệm vụ như vậy. Trong quân đội có gian tế quân địch, đây là chuyện không quá bình thường, thế nhưng một kiếm này của Phó Đông Lưu cũng nhắm thẳng vào tim ngôn vô trạm, kẻ nằm vùng này cắm quá sâu, nếu không rút ra, ngôn vô trạm chỉ có một con đường chết. Chính vì hiểu rõ đạo lý này, cho nên chuyện này mọi người đều nói năng thận trọng, dù ở cùng một trận tuyến, lại cũng không khỏi không đề phòng. Phản ứng của bọn họ đều trong dự liệu của ngôn vô trạm, đồng thời đây cũng là con dao lưỡi. Hai mặt ngôn vô trạm đều được lợi, có thể đạt được mục đích nhiễu loạn Phó Đông Lưu, có thể thử ra thân phận kẻ phản bội. Tuyến đường khác nhau, người khác nhau, mấy người này sắp xếp không chút tương đồng, nhưng có một điểm chung, bọn họ đều lựa chọn che giấu. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần này là đi truyền tin, không phải đột phá vòng vây, cho nên người được lựa chọn đều nhìn như không có liên hệ với quân đội, chỉ cần đưa tín vật đặc biệt đến tay đối phương là được. Ngôn vô trạm đây là không đi theo lối thông thường, quyết định đột ngột, Phó Đông Lưu cơ bản không đoán trước được, hơn nữa những người này lại thay đổi trang phục nên khả năng thất bại cực kỳ thấp. Nếu như Phó Đông Lưu phá hỏng tất cả mọi con đường, ngay cả dân chúng cũng không được đi qua, vậy những người này sẽ toàn quân bị diệt, sẽ toàn bộ chết, sẽ toàn bộ sống. Ngôn vô trạm ngồi đợi tin tức không lâu sau, hắn nhận được hồi âm, đồng thời cũng đã xác định được thân phận kẻ phản bội. Bốn người kia ngôn vô trạm là cố tình sắp xếp, mà Hoài Viễn, hắn chỉ là trong lúc vô tình nói ra một câu, hắn hỏi y, nếu bây giờ liên lạc với võ bang Sử Lâm Giật có thể ở đế đô nhiễu loạn Phó Đông Lưu hay không, khiến hắn hết cách phân thân, không thể yên lòng, Hoài Viễn nói có thể thử, sau đó ngôn vô trạm ở ngay trước mặt Hoài Viễn sắp xếp mọi thứ, thế nhưng, chỉ có người này, không đi tới đế đô. Hắn biến mất tăm hơi. Ngôn vô trạm không muốn nghi ngờ Hoài Viễn, nhưng hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hắn còn lý do gì biện hộ giúp Hoài Viễn. Có điều, ngôn vô trạm vẫn cho Hoài Viễn một cơ hội. Hôm nay, bác thần cuối cùng đã lập công lớn, người kia vừa thay thuốc cho Hoài Viễn, vừa cười nói. Mấy ngày này, hắn trước sau nghiêm mặt, hiếm có lộ ra dáng vẻ tươi cười, liền đại biểu việc của bác thần làm hôm nay tuyệt đối không giống bình thường. Sao vậy? Hoài Viễn phối hợp giang hai cánh tay, cố gắng không tác động đến vết thương, nghiêng đầu nhìn ngôn vô trạm, y thích nhìn mặt hắn nghe hắn nói, bởi vì trước đây, ở trước mặt người kia, Hoài Viễn vĩnh viễn đều chỉ có thể đứng cúi đầu, cho nên đây gần như là tâm nguyện của Hoài Viễn, hôm nay, cuối cùng có thể đạt được. Tên kia đã bắt sống được một phó tướng, địa vị của đối phương ở bên kia rất lớn, hắn biết không ít chuyện. Ngôn vô trạm nói hời hợt, sự thật so với hắn nói còn khiến người phấn khích hơn nhiều. Đối phương là một viên đại tướng của Phó Đông Lưu, bác thần bắt được mất không ít công sức, y còn vì vậy mà tổn thất một kiện tướng đắc lực. Có điều so ra thân phận của đối phương quan trọng hơn. cho nên bác thần cũng không lỗ vốn, khôi phục không tệ, ngày mai thử xuống giường đi lại thử. Ngôn Vô Trạm tỉ mỉ kiểm tra vết thương của Hoài Viễn, thân thể Hoài Viễn vẫn rất tốt, khôi phục cũng không tệ, chỉ là lúc vết thương này lành lại e là sẽ phải để lại một vết sẹo khó thể xóa bỏ. Chờ sau khi hồi cung, trẫm tìm người xóa những dấu vết xấu xí này cho ngươi. Hoài Viễn sạch sẽ như vậy, trên người của hắn cũng có thể sạch sẽ như vậy. Hơn nữa, nhìn thấy những vết thương này, Ngôn Vô Trạm sẽ liên tưởng đến quá khứ, hắn từng một lần đưa Hoài Viễn đến bên bờ vực sinh tử, hắn cũng từng một lần từ bỏ Hoài Viễn. Không cần, giữ lại đi. Hoài Viễn nhìn vết thương từ lâu phai đi trên cánh tay, đây là ký hiệu y vì Ngôn Vô Trạm để lại, mỗi một cái đều ý nghĩa khác nhau, lúc buồn chán, y còn có thể nhìn những vết thương này nghĩ tới biểu tình của Ngôn Vô Trạm khi biết được kết quả, những thứ này đều là thứ Hoài Viễn quý trọng. Làm gì có đàn ông trên người không có sẹo, có thứ này, mới càng có khí chất. Góc truyện audio.com, dáng vẻ tươi cười của Hoài Viễn khiến Ngôn Vô Trạm cũng cười theo. Trên người trẫm chính là không có, lẽ nào trẫm không phải đàn ông? Hoài Viễn dương mắt có điều rất nhanh lại thu hồi ánh mắt y không tiếng động líu díu. Sao nỡ được, đừng nói vết sẹo chỉ là trên người người kia có thêm một khối máu ứ, Hoài Viễn đều đau lòng vô cùng. Ngôn Vô Trạm không nghe thấy lời của Hoài Viễn, cũng thấy được môi y động đậy, người kia đang cười, nhưng trong mắt đã không còn ý cười, ánh mắt càng thâm thúy tựa như vực sâu vô tận. Phó tướng bắt được từ phía Phó Đông Lưu, Ngôn Vô Trạm chuẩn bị tự mình thẩm vấn, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc, nếu Phó Đông Lưu đối với gã thật sự xem trọng, đối phương nhất định không phải nhân vật tầm thường, nghiêm hình khảo tra trích sẽ hoàn toàn ngược lại, Ngôn Vô Trạm thật ra lại có biện pháp từng chút mài đi cương cường của hắn. Giống như thuần hóa ngựa, đối phương nhanh chóng sẽ nói ra. Giúp Hoài Viễn xử lý xong người kia liền đi về nghỉ ngơi, cùng bình thường không có gì khác biệt. Trước khi hắn đi, Hoài Viễn còn dặn hắn đừng quá lao lực, còn nói y rất nhanh sẽ bình phục, sau đó tiếp tục hầu hạ hắn. Ngôn Vô Trạm nghe xong cũng chỉ cười cười, hắn nói hắn chờ y, tối nay nhiều mây, mặt trăng lúc ẩn lúc hiện trong mây, mặt đất khi sáng khi tối, sắc trời biến ảo liên tục này, tựa như đang báo trước gì đó. Giờ tí vừa qua trong quân doanh chỉ còn tiếng bước chân binh lính tuần tra cùng tiếng lửa tí tách, bởi vì trước đó xảy ra chuyện ám sát cho nên vẫn đặc biệt nghiêm ngặt. Ngay khi mặt trăng lại một lần nữa bị mây che khuất, một bóng đen rất nhanh xẹt qua giữa hai cái lều, tốc độ của đối phương rất nhanh, trước khi mặt đất sáng lại lần nữa, y đã từ lâu không thấy hình bóng. Binh lính không phát hiện bất thường, vẫn ở chỗ cũ làm hết chức trách tuần tra, bóng đen kia đã thuận lợi tiến tới chỗ sâu trong quân doanh, vị trí đề phòng nghiêm ngặt nhất. Bị nhốt trong đây, chính là phó tướng mà bác thần trăm cay ngàn đắng từ trên chiến trường bắt về. Do thân phận người này đặc biệt cho nên khắp nơi có thể thấy thủ vệ đang bày trận sẵn sàng đón địch, bóng đen kia dường như đối với nơi này khá quen thuộc, không bao lâu y đã vòng qua trùng trùng trạm kiểm soát, vào được bên trong. Tay chân tên phó tướng bị trói, trong miệng cũng nhét vào một thứ không nhỏ, mọi cách gã có thể tìm đến cái chết đều bị ngăn chặn, đừng nói chạy trốn, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không làm được. Cửa phát ra một âm thanh khó thể nhận ra, mí mắt buông xuống rất nhanh dương lên cảnh giác, y nhìn thấy hiện ra một cái bóng thon dài, đứng sững ngay cạnh cửa. Đôi mắt phó tướng mở to chăm chú nhìn cái bóng đang từng bước đến gần, ánh mắt từ lâu đã thích ứng với bóng tối, không có bao lâu liền thấy rõ hình dạng bóng đen, con người phó tướng co rút lại, nhưng rất nhanh thì buông lòng. Thứ bị nhét trong miệng được lấy ra, phó tướng lui lại hai cái, dùng giọng khàn khàn hỏi. Phó đại nhân cho ngươi tới cứu ta. Chấm chấm, đối phương không nhiều lời, chỉ chầm chầm ừ một tiếng, y rất nhanh rút chùy thủ ra, hướng tới phía khóa sắt trên ngực phó tướng, nhưng trước khi mũi nhọn chùy thủ đụng tới khóa, nhà tù đen kịt này đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Người nọ ánh mắt cả kinh, y nhanh chóng quay đầu lại, dưới ánh sáng của ngọn nến, y đã thấy được mặt đối phương. Đồng thời, người tới cũng nhìn thấy gương mặt không hề che chắn của gã. Góc truyện audio.com, Hoài Viễn, người thật khiến chấm thất vọng. Trong ánh lửa, gương mặt Ngôn Vô Trạm không chân thực lắm, vẻ mặt y cũng hư ảo mờ mịt tương tự cách Trương.